Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe Tử Dương, chương thứ 110, Lôi Phù. Đối phương đột kích bất ngờ, mặc dù ở cách khá xa nhưng đã chiếm được tiền cơ, nhanh hơn Mạc Vấn nửa cái nháy mắt. Lúc Mạc Vấn còn cách xe ngựa hơn 5 trượng, thì gã thích khách bịt mặt đã nhảy xuống nóc xe ngựa rồi. Tình thế cấp bách, Mạc Vấn liền nắm lấy một cây trường thương của một người lính cạnh đó, phóng thẳng về phía thích khách kia. Tên kia lúc này đang cúi người, định đá bay nóc xe ngựa. Thấy trường thương đến, chỉ có thể lách người né tránh. Mạc Vấn nhân cơ hội đó vọt tới gần, vung trường đánh về phía thích khách che mặt. Đối phương xuất trường đánh lại, bốn trường gặp nhau, cả hai bay ngược ra ngoài. Bởi lo lắng cho an nguy của chủ quý nhân cùng nhị hoàng tử, Mạc Vấn liền đạp lên một xe chở lương thảo, mượn lực ổn định thân hình, xong lại xoay người lao đến, so với thích khách áo đen nhanh hơn nửa cái tích tắc. Vừa nhảy xuống nóc xe ngựa thì thích khách áo đen cũng đã trở về. Khi thấy không thể nhảy xuống nóc xe được nữa, gã liền nhanh chóng chuyển thế, dịch đi hơn một xích, nhắm vào tấm màn tre của xe ngựa định xông vào trong. Qua việc đối trưởng khi nãy, Mạc Vấn đã tính toán được tu vi linh khí của đối phương chỉ thấp hơn mình có một chút, cho nên không dám khinh địch chút nào. Hắn từ trên nóc nghiêng người lướt xuống, vùng chân đạp thẳng đối phương. Nếu gã thích khách không đổi vị trí ngay thì chắc chắn sẽ bị đá trúng mặt. Người nọ lúc trước đã thay đổi vị trí một lần, lúc này hẳn linh khí đã không đủ để gã chuyển vị trí nữa. Mắt thấy Mạc Vấn sắp đá tới, lập tức thi triển thiên cân trụy, cấp tốc hạ xuống mặt đất. Trường kiếm nhanh như chớp được vùng ra, chém chết hai binh sĩ cạnh đó. Ngay sau đó, giơ cao trường kiếm tấn công vào xe ngựa. Lúc này Mạc Vấn đã hạ xuống mặt đất, cầm phong chủy thủ là từ mã phong bội sáng chế ra. Từ mã phong bội bản thân không có tu vi linh khí, cho nên mới sáng chế cầm phong quỷ thủ, thích hợp nhất cho cận chiến trên mặt đất. Mạc Vấn hạ xuống mặt đất xong, lập tức thi triển quỷ thủ, trái trưởng phải quyền, nhắm vào bụng dưới cùng sườn phải của đối phương. Thích khách áo đen mắt thấy không thể ngăn cản được, chỉ có thể nghiêng người né tránh. Mạc Vấn nhân cơ hội truy kích, xoay người đạp hậu trúng ngực đối phương. Thích khách áo đen có vẻ tinh thông võ công mượn lực. Sau khi bị đá bay, gã không hề tìm cách ổn định thân thể, mà mượn lực đá của Mạc Vấn bay ngược ra sau. Binh lính đứng gần đó rối rít giơ thương lên đâm gã. Thích khách áo đen hơi nghiêng người tránh né, đồng thời nắm lấy hai cây trường thương phóng ngược về phía xe ngựa. Mạc Vấn lúc này đang ở bên phải xe ngựa, xung quanh đều có quân sĩ vướng víu tay chân. Mắt thấy tình thế không ổn, chỉ kịp đưa tay nắm lấy một bộ yên ngựa ném về phía hai cây trường thương kia, làm hai cây trường thương đâm chạch đi vài thước. Quý nhân, hai người vẫn bình an chứ? Đến giờ phút này, Mạc Vấn mới có thời gian mở miệng. Chúng ta vẫn ổn. Trong xe chuyển ra tiếng chủ quý nhân trả lời, thanh âm có vẻ hơi run sợ. Giữa lúc hai người đang nói chuyện, thích khách áo đen đã ổn định lại thân hình liền vọt tới. Do lo ngại trên không quá lâu, có thể bị binh lính phía dưới đâm trúng, nên lần này gã không tung người bay lên nữa, mà liên tục đạp vào bả vai binh sĩ quanh đó liền xông tới. Mặc dù thích khách áo đen đã trùm kín khuôn mặt, nhưng nhìn thân hình vẫn có thể biết được người này là một người đàn ông trung niên. Mạc Vấn biết rõ kinh nghiệm thực chiến của mình còn quá ít, nếu đánh lâu dài ắt sẽ rơi xuống thế hạ phong. Do vậy hắn nhanh chóng lấy ra Thiên Lang Hào, viết Lôi Phù vào lòng bàn tay trái. Viết bùa xong thì thích khách áo đen cũng đã xông đến gần. Mạc Vấn không kịp thu hồi Thiên Lang Hào, tay trái giơ thẳng trước ngực đối phương liền hét lên: Thành Lôi Hộ Tá, Thanh Yêu Trừ Ma. Thích khách áo đen trước đó đã nhìn thấy Mạc Vấn tay trái có vết mực đỏ, nghe thấy tiếng hét trong lòng bỗng phát run, biết Mạc Vấn đã thi triển pháp thuật, nhưng lúc này gã đã không kịp chuyển thế nữa, chỉ có thể vội vã xuất trưởng ngăn cản. Song trưởng đụng vào nhau trong nháy mắt, thích khách áo đen toàn thân chấn động. Trong lòng bàn tay Mạc Vấn không còn ẩn chứa linh khí đơn thuần nữa, mà đã kèm theo uy lực của thiên lôi. Một khi tiếp xúc sẽ như bị sét đánh, cả người co giật, tứ chi tê dại. Đánh bại thích khách áo đen, bản thân Mạc Vấn cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Lôi phù tuy là bùa chú đệ tử đạo môn dùng nhiều nhất, nhưng đa số là viết trên phù chỉ, rất hiếm người viết lên lòng bàn tay. Viết lên bàn tay chính là lấy thân mình chịu đựng uy thế của thiên lôi, bản thân chịu ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Ngoài ra lôi phù là dùng để đối phó âm hồn quỷ quái, dùng để đối phó người dương sẽ bị phản chấn mạnh mẽ. Mạc Vấn hít một hơi thật sâu, ổn định lại, rồi nhanh chóng điểm hai trọng huyệt của gã đàn ông áo đen. Binh sĩ cạnh đó hò nhau chạy tới, trói chặt gã kia. Sau đó Mạc Vấn cũng không hề ngơi tay, nhanh chóng chạy tới cứu viện Trương tướng quân. Lão Ngũ lúc này đã sớm gia nhập chiến đấu, nhưng gã chỉ biết thần pháp mà không biết chiêu thức. Đối phó với binh sĩ tầm thường thì có thể, chứ đối phó với những tử sĩ kia thì chịu chết. Cho nên chỉ chiếm được chút ít lợi thế, rồi bị ba người vây công đánh đuổi đi. Đối phương vũ khí sắc bén, lại hạ thủ tàn nhẫn, gã chỉ có thể dựa vào thân pháp, vất vả tránh né. Trường tướng quân lúc này đang kịch chiến cùng kẻ địch. Theo lẽ thường, người quen dùng trường mâu sẽ đánh theo kiểu đại khai đại hợp. Động tác rất mạnh mẽ, phạm vi công kích rất rộng. Nhưng người này đúng là một nhân tài. Sau khi dùng đao thì lập tức đổi thành đánh nhanh thắng nhanh. Thân hình liên tục lay động, song đao bay múa, lấy một địch ba vẫn không hề rơi xuống hạ phòng. Lão Ngũ dụ được ba người, Trường tướng quân một mình địch lại ba người. Những tên còn lại không hề đi lên tương trợ đồng bọn, mà là điên cuồng chém giết binh sĩ xung quanh. Trường tướng quân, thủ lĩnh lũ giặc đã bị bần đạo bắt giữ, ta tới giúp người đây. Mạc Vấn vọt tới trước liền hồ lớn. Mạc Vấn ý là muốn dọa cho mấy tên thích khách kia sợ hãi mà rút lui. Nhưng không ngờ bọn chúng nghe thấy vậy, chẳng những không rút đi, mà ngược lại thì nhào lao tới chỗ xe ngựa. Mạc tiên sinh, tiếp kiếm! Một vị phó tướng ném thanh trường kiếm bên hông mình cho Mạc Vấn. Mạc Vấn không tiếp lấy trường kiếm kia, vùng tay ném lại cho người phó tướng. Tay không nghênh đón đám thích khách đang lao đến. Hắn làm vậy không phải vì hạ thủ lưu tình, mà do sở trường của hắn cầm phong quỷ thủ là đánh bằng tay không. Dùng tay không đã quen nên cầm đao kiếm có cảm giác hơi ngượng tay. Trừ khi là chém đầu lập uy, còn lúc bình thường hắn đều không thích dùng. Từ chỗ bọn chúng đến xe ngựa có một khoảng đất trống dài hơn 10 trượng. Địa hình này rất có lợi với Mạc Vấn. Một là không cần phân biệt địch ta nữa, hai là có lợi cho việc thi triển truy phong quỷ bộ. Những kẻ này tu vi so với thích khách áo đen khi trước yếu hơn nhiều. Sau một hồi đánh giáp lá cà, cầm phong quỷ thủ đã chứng minh được hiệu quả của nó. Chỉ trong chốc lát đã chế ngự được 4 người, đều nhắm thẳng vào tử huyệt, nhất kích tất sát. Trước có 5 người xông vào, 4 người ngã xuống đất, chỉ còn một tên sững sờ trong giây lát, rồi lại lao về phía xe ngựa. Mạc Vấn lắc mình tới, nghiêng người tung chân định đá, cùng lúc đó trầm giọng nói lên. Đều là đệ tử đạo môn, đừng có ép ta phải lấy mạng ngươi. Người kia cũng không phải là kẻ ngu, nghe vậy lập tức giả vờ ngã lăn ra, lộn nhào 3 vòng rồi nhảy vào rừng cây ven đường. Thấy kẻ kia nhảy vào rừng cây, trong đầu Mạc Vấn bỗng hiện lên một ý nghĩ. Người này là thứ bại hoại của đạo môn, tại sao ta phải thả hắn đi? Lúc này những thích khách khác đã xông tới, Mạc Vấn định thần lại giết thêm một tên. Một tên khác thấy phục kích thất bại thì ý chí chiến đấu giảm mạnh, không còn lòng dạ nào hàm chiến, bỏ chạy tán loạn. Lần này bị tập kích mặc dù nguy hiểm, song cuối cùng vẫn bảo vệ được Chu Quý Nhân cùng nhị hoàng tử Chu Toàn. Trường tướng quân sai người tháo khăn che mặt những gã thích khách đã chết ra. Trong 5 tên bị giết lại có 2 cái đầu chọc, 3 người khác mặt mũi đều rất hung ác. Màn che xe ngựa bị kéo ra một khe hở rất hẹp, một lát sau lại rủ xuống. Quý nhân, Mạc tiên sinh bắt sống được một tên, nên xử lý thế nào đây? Trường tướng quân đến gần xe, lên tiếng xin phép. Hành thích hoàng tử phải bị tội gì? Trong xe ngựa truyền ra tiếng Chu Quý Nhân. Trường tướng quân nghe vậy chắp tay tuân lệnh, quay lại hồ to. chém đầu. Người mặc dù do Mạc Vấn bắt, nhưng hắn cũng không có quyền xử trí. Hắn có ý muốn lưu lại một người để làm chứng. Nếu giết đi thì sẽ là chết không có đối chứng. Tuy vậy suy nghĩ một chút, hắn liền hiểu vì sao Chu Quý Nhân không để lại người sống. Muốn giết nàng và con trai. Là đương kim hoàng hậu, cho dù chuyện có bại lộ thì cũng chẳng người nào có thể trị tội hoàng hậu. Nếu mang gã đi cùng chúng ta, kẻ đứng sau màn ắt sẽ nghĩ cách giết gã diệt khẩu. Đến lúc đó khó tránh khỏi là bị phục kích. Trường tướng quân thấy Mạc Vấn nhíu mày không nói thì tới gần lên tiếng giải thích. Mạc Vấn nghe vậy gật đầu lại nói: Tướng quân thần dũng, chẳng những giỏi việc hành quân đánh trận, võ nghệ cũng thật là cao cường. Để Mạc tiên sinh chê cười rồi, tiên sinh tuổi còn trẻ mà đã có pháp thuật thần kỳ như vậy, tại hạ thật lòng bội phục. Không biết tiên sinh năm nay cao thọ là bao nhiêu? Trường tướng quân cười hỏi. Trường tướng quân lần này hỏi tuổi là phạm vào tối kỵ của đạo gia, cho nên Mạc vẫn không trả lời. Nhưng mà hắn cũng không muốn tỏ ra vẻ lạnh lùng xa cách với gã. Chỉ nâng tay phải lên, đưa ra hai ngón tay. Xấu hổ quá, hồi Trương Mỗ bằng tuổi ngươi, vẫn còn đang ở trong nhà, tập võ đọc sách. Tiên sinh trẻ tuổi như vậy, đã nhập thế ngào dù, cha mẹ sao có thể yên tâm? Trường tướng quân cảm thán nói. Mạc Vấn nghe vậy, trong lòng đột nhiên tối sầm lại. Nhưng hắn không muốn lộ vẻ bi thương trước mặt mọi người, chỉ lên tiếng hỏi lại. Còn chưa biết tướng quân tên gọi là gì, đã bao nhiêu niên kỷ rồi? Tại hạ tên Động Trì, năm nay đã 33 rồi. Xấu hổ, thật là xấu hổ. Trường tướng quân chắp tay trả lời. Trải qua trận đánh lúc trước, rốt cuộc gã đã không còn coi Mạc Vấn là yêu đạo nữa. Bần đạo cảm mến sự trung dũng của tướng quân, nguyện xem tướng quân như bạn bè. Mạc Vấn nói thẳng muốn kết giao. Được thế thì còn gì bằng, đợi đến khi trở lại Kiến Khang, ta mời tiên sinh uống rượu. Trương Động Chi cười nói. Mạc Vấn mỉm cười gật đầu. Trương Động Chi cười xong, liền đi giải quyết nốt công việc còn lại. Lần này gặp tập kích, binh sĩ tử trận hơn 100 người. Trường Động Chi để lại 200 người, mang theo thi thể đi về phía sau. Những người khác chỉnh đốn hành trang lên đường, đi suốt ngày đêm trở về Kiến Khang. Những ngày tiếp theo không còn xảy ra chuyện gì nữa. Càng tới gần Kiến Khang thì thành trấn càng nhiều hơn. Lúc này đang là thời điểm gieo cấy. Ngoài đồng có nhiều nông dân đang canh tác. Nơi đây ruộng đất phì nhiêu, ít có núi non hiểm trở, thuận lợi cho trồng trọt. Trồng trọt phát triển thì không phải lo cơm ăn áo mặc. Càng đi về phía đông, sự sung túc đầy đủ càng thể hiện rõ ràng. Buổi chiều 3 ngày sau, thành Kiến Khang đã hiện ra lờ mờ trước mặt mọi người. Trước kia Mạc Vấn cùng Lão Ngũ đã từng đến thành trì lớn nhất của nước Triệu, là kinh đô Nghiệp Thành. Có điều nếu so với Kiến Khang thì Nghiệp Thành liền có vẻ mộc mạc đơn sơ hơn nhiều. Mặc dù chưa vào thành, nhưng chỉ xét riêng độ lớn thì hai tòa thành này đã không cùng đẳng cấp rồi. Hoàng tử ra ngoài đi tuần trở về, ngoài thành có khá nhiều quan viên nghênh đón. Lúc tiên đế còn sống, có vài vị lão thần có cảm tình với Chu Quý Nhân cùng hai vị hoàng tử. Có điều những vị như thế không có nhiều, tuổi tác lại còn cao. Trừ quan viên ra, cũng có không ít tướng tá ra đón đoàn. Những người này phần nhiều là thuộc hạ của Chu lão tướng quân, đa số là người trẻ tuổi. Chu Quý Nhân thân là nữ nhi, cho nên không thể xuống xe nói chuyện với mọi người. Nhưng nàng vẫn vén màn kiệu lên, ôm nhị hoàng tử trong ngực, giơ tay lên một chút để đáp lễ. Đoàn nghi trượng đi qua cửa lớn, tiến vào trong thành. Lão già, rốt cuộc cũng được an toàn rồi. Sau khi vào thành, Lão Ngũ thở dài một hơi nói. Mạc Vấn nghe vậy chỉ lắc đầu cười khổ. Kiến Khang là kinh đô nước Tấn, đây mới thực sự là nơi ngọa hổ tàng long, nguy hiểm bây giờ mới chính thức là bắt đầu. Chương thứ 111. Ban thưởng cùng nữ. Thành Kiến Khang, Đông Tây Nam Bắc đều có cổng thành. Hoàng tử trở về thành là đi từ cổng phía nam. Sau khi tiến vào thành, không thể thiếu được bách tính hai bên đường đứng vây xem. Nhị hoàng tử và Chu Quý Nhân ngồi ở trong xe, nên bách tính không nhìn thấy được họ. Vì vậy trọng điểm đến vây xem lại rơi vào Mạc Vấn, người mặc đạo bào trên người. Bị người khác soi mói vây xem, làm Mạc Vấn cảm thấy khó chịu. Đi bên cạnh xe hoàng tử, giống như là tôi tớ hạ nhân, lại bị nghi ngờ là dựa dẫm người có quyền thế. Đối với ánh mắt khác thường nhìn mình của bách tính, Mạc Vấn chỉ có thể coi như không thấy. Nếu muốn có cơ hội được đấu pháp với quốc sư đường triều, thì đành phải chịu nhục. Và lại chút soi mói còn con này cũng không tính là gì. Trường Động Chi tình cờ thấy được vẻ mặt lúng túng của Mạc Vấn, lập tức bỏ ngựa đi tới bên cạnh cùng nói chuyện. Trước đây Mạc tiên sinh chưa từng đến Kiến Khang phải không? Trường Động Chi cười hỏi. Chưa từng đến. Ý tốt của Trương tướng quân, Mạc Vấn xin tầm lĩnh, mời ngài lên ngựa đi. Cử chỉ của Trương Động Chi làm Mạc Vấn rất cảm kích. Có hành động này của gã, bách tính sẽ không còn xem thường hắn nữa. Những ngày tháng qua, ngày nào cũng cưỡi ngựa, làm lưng mỏi đùi nhức. Nhân dịp này đi lại một chút. Trương Động Chi xua tay nói, tiếp đó giơ tay chỉ vào một cửa hàng bên đường. Trong thành có nhiều cửa hàng tơ lụa, đợi đến lúc thu xếp ổn thỏa, ta sẽ tặng cho tiên sinh vài sấp lụa mua thêm y phục mới. Còn có vịt muối của tụ tiêu lầu kia cũng rất mỹ vị, chắc chắn phải mời tiên sinh ăn vài con. Xin đa tạ ý tốt của tướng quân, đạo bào của ta vẫn còn mặc được, không cần mua thêm. Nhưng nếu như được rảnh rỗi, vịt muối kia ta có thể nếm một chút. Mạc Vấn gật đầu cười đáp. Lão già, sao chỗ này nhiều miếu hòa thượng vậy? Lão Ngũ đưa tay, chỉ mấy chùa tháp cao hơn nhà dân ở phía xa xa. Mạc Vấn ngẩng đầu nhìn bốn phía, không biết nói gì. Bách tính nơi này tin tưởng thờ phụng Phật giáo, đương nhiên là có nhiều chùa chiền rồi. Trường Động Chi tiếp lời trả lời thay. Trường tướng quân cũng thờ Phật sao? Lão Ngũ lại hỏi. Hà hà, tướng soái nếu như thờ Phật, ai sẽ là người dẫn binh xuất trận đây? Trở về được đô thành khiến tâm tình Trương Động Chi rất là vui vẻ. Không được ăn nói bậy bạ. Mạc Vấn nhíu mày nhìn Lão Ngũ. Lão Ngũ biết điều, không nhiều lời nữa. Chu Quý Nhân là nữ quyến của tiên hoàng, lúc này đã không sống trong cung. Hai vị hoàng tử, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng đều có vương vị. Chiếu theo lẽ thường, hoàng tử được phong vương phải đến đất phong cư trú. Nhưng lúc này hoàng tử còn nhỏ tuổi, đành phải ở lại kinh thành. Hai vị hoàng tử đều có phủ đệ. Hiện tại Chu Quý Nhân đang ở phủ đệ của nhị hoàng tử. Phàm là đô thành, phần lớn chia thành Đông Tây Nam Bắc. Hoàng thành nằm ở trung tâm, vương phủ của nhị hoàng tử nằm ở Tây Thành. Tuy rằng buổi chiều về thành, nhưng bởi vì thành trì rộng lớn, nên mãi cho đến lúc gần tối, đoàn người mới về đến vương phủ. Lúc này hơn 200 người, gồm gia quyến Chu gia và tạp dịch trong phủ, đã đứng chờ khá lâu bên ngoài vương phủ. Chu Quý Nhân ôm con xuống xe, gặp mặt mọi người. Đứng giữa mọi người là mẫu thân và đệ muội của nàng. Thân nhân gặp nhau, có ấm áp cũng có thương cảm. Tất cả mọi người đều biết hoàn cảnh trước mắt của Chu Quý Nhân, có quan tâm cũng có lo lắng. Tiên sinh, tỳ chức đã xong nhiệm vụ, ta phải trở về rồi. Vương phủ có 180 phủ binh, nếu tiên sinh cần, có thể sai người đến trấn Uy phủ tướng quân tìm ta. Trương tướng quân cáo từ Mạc Vấn. Vô lượng thiên tôn, tướng quân vất vả rồi. Sau khi về phủ, cho ta gửi lời hỏi thăm sức khỏe lệnh tôn, lệnh từ. Mạc Vấn chắp tay đáp lễ. Tạ ơn tiên sinh, ngày khác có thời gian rảnh rỗi, lại tới trò chuyện. Trương tướng quân nói xong, đi đến chào từ biệt Chu Quý Nhân. Sau đó dẫn hơn 10 người đi về hướng đông, những binh sĩ khác thì trở về doanh trại. Sau khi Trương tướng quân rời đi, Chu Quý Nhân giới thiệu Mạc Vấn với mọi người. Vị Mạc tiên sinh này là gia sư, ta mời đến cho hoàng tử. Lúc này hoàng tử còn nhỏ, chưa thể đọc sách viết chữ. Vì vậy phiền tiên sinh tạm thời thay thế giải quyết công việc lớn nhỏ của vương phủ. Vô lượng thiên tôn. Mạc Vấn chắp tay đáp lại. Gặp gỡ xong mọi người, sáng tỏ thân phận, trên dưới trong phủ bắt đầu bận rộn chuẩn bị tiệc rượu đón tiếp. Hồi ở Vô Lượng Sơn, lão Ngũ làm ở nhà bếp, hôm nay lại quay về nhà bếp, nhưng gã đã không còn là đầu bếp nữa, mà là quản lý tất cả công việc trong nhà bếp, bảo đảm cơm canh được an toàn. Tiệc rượu nhà Chu Quý Nhân, Mạc Vấn cũng không tham dự, mà nhân cơ hội tuần tra từ trên xuống dưới vương phủ. Vương phủ chiếm diện tích rất rộng, kết cấu tương tự hoàng thành, phân làm 5 khu vực. Ở phía đông là phủ binh, phía tây là nơi tôi tớ ở, phía nam là chính đường, giữa là chỗ ngủ của vương gia, phía bắc có vườn hoa. Tính tổng cộng phòng ốc có hơn 100 gian, trải dài theo chiều nam bắc, tương đương 1.000 bước. Trong hoa viên có hồ nước, phía đông tây hơi hẹp, thuận lợi cho binh sĩ bảo vệ. Trung tâm vị trí chỗ ngủ có hình chữ hồi, xung quanh là thiếp thân thị nữ, chủ nhân ngủ ở bên trong. Do Chu Quý Nhân là ở quá, vì vậy nam tử không được đi vào bên trong khu vực này. Đi khắp vương phủ to như vậy, đã qua cành đầu, khách khứa họ hàng đều đã rời phủ đi về. Chu Quý Nhân ôm con trở về phòng ngủ. Trước đó Chu Quý Nhân vẫn chưa sắp xếp chỗ ở cho Mạc Vấn. Dựa theo lễ nghi, Mạc Vấn là thanh niên nam tử, không nên tiến vào bên trong. Nhưng nếu muốn bảo vệ Chu Toàn, lại không thể ở cách quá xa. Như vậy tới ở chỗ nào lại thành vấn đề. Mời tiên sinh tự quyết định chỗ ở. Chu Quý Nhân cũng không biết làm thế nào, bèn đẩy vấn đề khó giải quyết này cho Mạc Vấn. Sau khi quan sát xung quanh, Mạc Vấn chỉ tay về phía trái nhà phía đông. Để bảo vệ hoàng tử Chu Toàn, bần đạo không nên thủ lễ, tránh hiểm nghi, xin để phòng phía đông cho bần đạo. Chu Quý Nhân vốn cho rằng Mạc Vấn sẽ chọn phòng ngoài, chưa từng nghĩ Mạc Vấn sẽ chọn phòng bên trong. Chỗ này cách phòng ngủ của nàng rất gần. Mạc Vấn ở chỗ này quả thực có mất lễ nghi, nhưng nàng hiểu rõ hành động này của Mạc Vấn là xuất phát từ sự lo lắng cho an toàn của nàng và hoàng tử. Vì vậy sau phút chốc phân vân, rốt cuộc nàng đã gật đầu đồng ý, dặn dò hạ nhân dọn dẹp phòng ốc, mời Mạc Vấn vào ở. Mạc Vấn ở chỗ này đã là trái với lễ nghi, lão Ngũ đương nhiên không thể ở cùng, nên sang ở cùng chỗ với đám tồi tớ ở khu phía tây. Lão Ngũ vốn thích kết giao với những người này, cũng thấy rất vui vẻ thoải mái. Ở đông phòng ban đầu là thị nữ, trong phòng rất sạch sẽ, chăn đệm đều có sẵn. Sau khi Mạc Vấn đi vào thì khoanh chân đả tọa, lẩm nhẩm kinh văn chuẩn bị vãn khóa. Gian phòng nữ nhân ở qua sẽ lưu lại khí tức nữ tử. Loại khí tức này sẽ khiến nam tử trưởng thành sinh ra ý niệm. Mạc Vấn cũng không ngoại lệ. May mà kinh văn có hiệu quả tĩnh tâm, nên sau giây lát đã bình ổn được tinh thần. Vãn khóa còn chưa kết thúc, bên ngoài cửa lại truyền đến tiếng đập cửa. Mạc Vấn mở miệng mời vào. Thị nữ tên Hồng Ngọc đẩy cửa đi vào. Theo sau là hai nữ tử trẻ tuổi bưng cơm canh đến. Hai nữ tử này ăn mặc phục sức giống như Hồng Ngọc, đều là cung trang. Không hỏi cũng biết là cung nữ hầu hạ Chu Quý Nhân trong cung ngày trước. Mời tiên sinh dùng bữa. Hồng Ngọc chỉ vào cơm và thức ăn đặt trên bàn, nói với Mạc Vấn. Làm phiền rồi. Mạc Vấn thuận miệng đáp lại. Hồng Ngọc gặp người cáo từ, xoay người rời đi. Nhưng hai vị nữ tử cùng đi lại không rời khỏi. Mạc Vấn nghi hoặc nhìn hai người, trong đó một nữ tử tương đối sáng sủa, mở miệng nói trước. Quý nhân đã ban tặng nô tỳ cho tiên sinh. Từ hôm nay, chúng thiếp sẽ hầu hạ sinh hoạt thường ngày của tiên sinh. Mạc Vấn nghe thấy cũng không cảm thấy bất ngờ. Bởi vào thời này, tập tục ban tặng nữ tỳ rất thịnh hành. Gia đình quan viên rất hay lấy tỳ nữ tặng cho người khác. Phiền hai vị chuyển lời cho quý nhân. Thịnh tình của quý nhân, bần đạo xin tâm lĩnh. Mời hai vị trở về. Mạc Vấn ngồi ngay ngắn trên giường, khoát tay với hai người. Quý nhân đã ban tặng chúng thiếp cho tiên sinh. Quý nhân căn dặn, chúng thiếp không dám trái lời. Nữ tử lắc đầu nói. Mạc Vấn nghe vậy không xua đuổi nữa, mà nhíu mày suy tính. Lát sau thẳng người xuống giường, đi ra ngoài cửa. Hai người các nàng đi theo ta. Ra khỏi cửa, Mạc Vấn đi thẳng tới phòng ngủ của Chu Quý Nhân. Lúc này phòng ngủ Chu Quý Nhân vẫn có ánh sáng phát ra. Không hỏi cũng biết, Chu Quý Nhân chưa đi ngủ. Vô lượng thiền tôn. Mạc Vấn đứng ngoài cửa, lớn tiếng nói. Lát sau, cửa phòng mở ra. Chu Quý Nhân đứng ở cửa, liền mở miệng. Nảy sinh công việc đột xuất, không kịp lựa chọn kỹ càng, tiên sinh phải chịu khổ rồi. Ý tôn của quý nhân, bần đạo hiểu rõ. Hai vị nữ thiện nhân này dung mạo như hoa. Chỉ là lúc này bần đạo không có ý muốn kết hôn. Mong quý nhân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Mạc Vấn chắp tay nói. Hai người bọn họ đều có giáo dục. Bọn họ hầu hạ tiên sinh, không những có thể giải trừ vất vả cho tiên sinh, còn có thể ngăn người đời nói sằng nói bậy. Chu Quý Nhân liền nói ra. Lúc này Mạc Vấn mới hiểu, cử động này của Chu Quý Nhân rất nhiều thâm ý. Hắn là nam tử độc thân ở chỗ này, nếu như việc này loan truyền ra, khó tránh khỏi bị người đời suy đoán lung tung. Nếu có nữ quyến ở cùng, lại có thể bảo vệ thanh danh của Chu Quý Nhân không bị vẩn đục. Nhưng cử động này của nàng lại có chút tổn hại. Nàng giữ gìn được sự trong sạch của mình, còn sự trong sạch của hắn thì lại không giữ được. Tiên sinh đừng nên từ chối, thời gian không còn sớm nữa, mời trở về phòng nghỉ ngơi. Chu Quý Nhân cười nói. Không được, không được à. Mạc Vấn xua tay liên tục. Trong lúc vội vàng, bỗng nhiên phúc trí tâm linh lại nói. Quý nhân ban tặng bần đạo không dám không nhận, nhưng bần đạo chỉ lấy một trong hai người, có thể hay không? Tiên sinh có thể tự mình quyết định. Chu Quý Nhân cười tiếp, tiếp đó ra hiệu cho thị nữ đóng cửa. Trước đây, nàng vẫn cho rằng Mạc Vấn tuổi trẻ từng trải. Lúc này mới phát hiện, mặc dù Mạc Vấn xử sự trầm ổn, nhưng Trung Quy vẫn chỉ là thanh niên 20 tuổi, da mặt vẫn rất mỏng. Chu Quý Nhân đã đóng cửa, Mạc Vấn chỉ có thể xoay người rời khỏi. Nhưng hắn không trở về phòng, mà mang theo hai cung nữ đi tới chỗ ở của lão ngũ. Để lại hai nữ tử kia ở lại bên ngoài chờ, hắn tự mình tiến vào tìm lão ngũ. Lúc này lão ngũ đang ở trong phòng, khoác lác với mấy đầu bếp. Thấy Mạc Vấn đi đến thì vội vàng chạy tới. Lão gia, cậu tới có chuyện gì sao? Mạc Vấn giơ tay với mấy đầu bếp đang đứng dậy chào hắn, sau đó lôi lão ngũ ra khỏi cửa. Lão gia, gậy của ta ở trong phòng. Lão ngũ xoay người muốn quay lại phòng. Không cần, chỉ chốc lát là về thôi. Mạc Vấn lắc đầu nói. Vậy rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Lão ngũ nghi hoặc hỏi. Mạc Vấn không trả lời, cất bước đi ra ngoài. Chỉ vào hai cung nữ ở không xa, nói với lão ngũ. Trong hai nữ tử này, chọn một người làm vợ. Lão ngũ nghe vậy thì mắt sáng lên, liếc mắt quan sát hai vị nữ tử kia. Nhưng Mạc Vấn không ngờ đến, là giây lát sau, lão ngũ lại lắc đầu. Ta không muốn. Tại sao lại không muốn? Mạc Vấn không hiểu hỏi. Dung mạo hai nữ tử này đều ở mức trung thượng, kết duyên với lão ngũ vẫn thừa đủ. Như vậy không nuôi nổi à? Lão ngũ liền lắc đầu liên tục. Các nàng là cung nữ, không phải tiểu thư nhà quan. Mạc Vấn lại khuyên nhủ. Lão gia, cậu tìm cho ta một người bình thường là được. Như thế ta không xứng. Hơn nữa ta cũng không nuôi nổi. Lão Ngũ xoay người muốn đi. Nói thật với người, Chu Quý Nhân sợ người ngoài bép xép lung tung, làm hỏng thanh danh của nàng, nên mới ban tặng các nàng cho ta, phục vụ sinh hoạt thường ngày. Ta không có cách nào, chỉ có thể bằng lòng giữ lại một người ở cùng ta nửa năm. Như vậy sau này, nàng sẽ không có cách gì lập gia đình nữa. Người biết tính ta rồi đấy, ta sẽ không có cử chỉ vượt quá lễ nghi. Người phải tin ta mới đúng. Mạc Vấn vẫn tiếp tục khuyên nhủ. Ta đương nhiên là tin cậu, nhưng ta không tin các nàng, không biết lúc nào lại chạy mất, ta không muốn đâu. Lão Ngũ nói xong, liền xoay người bỏ chạy. Chương thứ 112. Độc tố tính âm. Lão Ngũ không chịu nhận, Mạc Vấn chỉ có thể dẫn hai cung nữ kia trở về nơi ở. Sau khi cân nhắc, bèn quyết định giữ lại cả hai người. Chỉ cần trong lòng ngay thẳng, thì cho dù ở cùng cũng có sao đâu. Người ngoài nói gì cũng kệ họ nói. Về đến phòng, Mạc Vấn ngồi xuống ăn cơm. Hai cung nữ hầu hạ hai bên, khiến hắn cảm thấy không được thoải mái. Quý nhân vì sao ban tặng các nàng cho ta? Trong lòng hai người các nàng cũng hiểu rõ. Ba gian đông phòng này liên thông. Hai người các nàng ở gian phòng phía nam, ta ở phòng giữa. Ta không cần các nàng hầu hạ, về nghỉ ngơi đi. Mạc Vấn vẻ mặt âm trầm nói với hai người. Hai người thấy sắc mặt Mạc Vấn không vui, cũng không dám trái ý, đành phải lui ra. Hai người lui ra rồi, Mạc Vấn mới thở dài một hơi. Vốn hắn không muốn nói lời lạnh lùng như thế, nhưng nếu không như vậy thì khó được thành tịnh. Trước đây đến Man Hoàng luyện đàn, quen biết với Long Hàm Tu. Mặc dù không có tư tình, nhưng chuyện Long Hàm Tu làm vẫn khiến trong lòng hắn không vui, nên dứt khoát cự tuyệt nữ tử. Ngay cả họ tên hai nữ tử kia, hắn cũng không muốn biết. Ăn cơm tối xong, Mạc Vấn lên giường nghỉ ngơi, đồng thời trong đầu cân nhắc làm sao có thể bảo vệ Chu Toàn, Nhị Hoàng Tử và Chu Quý Nhân. Nơi đây là Kiến Khang, là kinh đô, kẻ địch sẽ không trắng trợn xông vào. Khả năng lớn nhất chính là ám sát và hạ độc. Trải qua trận chiến lúc trước, kẻ địch đã biết tu vi của hắn. Trong thời gian ngắn, có lẽ sẽ không có thích khách ám sát. Như vậy đối phương chỉ còn một cách là hạ độc. Nhất định phải cẩn thận đề phòng đối phương hạ độc. Nghĩ đến đây, Mạc Vấn đứng dậy, đến trước bàn cầm bút, viết tên các vị thuốc. Độc dược độc tính mạnh mẽ có hơn 10 loại, cần phải sớm chuẩn bị dược thảo giải độc. Do dược thảo giải độc cần cho mỗi loại độc dược, cũng không phải chỉ có một loại, cho nên tên thuốc viết ra phải đến gần 100 loại. Viết xong, Mạc Vấn dừng lại một chút. Lần này không những cần phải đề phòng kịch độc, mà còn phải đề phòng đối phương sử dụng độc dược mãn tính. Mặc dù độc dược mãn tính, chất độc phát tán chậm chạp, nhưng càng khó phát hiện hơn. Đợi đến lúc phát hiện được thì đã vô phương cứu chữa. Nhưng độc dược mãn tính có rất nhiều loại. Nếu như viết ra từng thứ một thì gần như phải mang cả hiệu thuốc về. Quá mức rườm rà, không có cách gì sớm chuẩn bị thuốc, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Lúc trước đi đường liên tục, hơn nữa lại thường xuyên phải đề phòng bị tập kích. Hơn 10 ngày qua đã khiến hắn có chút ăn không tiêu. Cuối cùng bây giờ đã ổn định trở lại. Hắn lên giường sớm, ngủ một mạch tới sáng. Lúc thức dậy rửa mặt, có thị nữ tới, báo Lão Ngũ ở ngoài cửa muốn gặp hắn. Mạc Vấn nghe xong thì khẽ mỉm cười. Có lẽ tên này đã thay đổi chủ ý rồi. Sau khi ra cửa, hắn thấy Lão Ngũ đứng ngoài cửa với vẻ mặt rất nghiêm túc. Lão gia, tên đầu bếp nấu cơm trong vương phủ là gian tế. Lão Ngũ tiến tới bên cạnh Mạc Vấn, thấp giọng nói. Làm sao người biết được? Mạc Vấn nhíu mày hỏi. Lúc hắn nấu canh cá cho Chu Quý Nhân, đã bỏ cam thảo vào. Lão Ngũ liền trả lời. Rất nhiều người không hiểu được dược lý, có lẽ hắn vô ý làm thế. Mạc Vấn lắc đầu. Cam thảo trùng tính, có nhiều người dùng khi nấu cá, nhưng lại không biết cam thảo gặp đổ tành sẽ phát sinh chút độc. Có điều độc tính rất nhỏ, gần như không sinh ra tổn thương cho con người. Nhưng hắn còn bỏ cả hải phấn nữa. Lão Ngũ tức giận nói. Mạc Vấn nghe vậy thì nhíu mày. Hải phấn chính là thịt động vật nhuyễn thể, một loại ngao sò trong biển phơi nắng, nghiền nát mà thành gia vị. Có tác dụng giúp món ăn ngon hơn, nhưng đi kèm với cam thảo sẽ làm tăng thêm độc tính. Dược tính cam thảo đi vào lá lách, phổi, dạ dày. Sau khi chúng độc, sẽ theo ba bộ phận này phân tán ra, độc tính sẽ ẩn đi, rất khó phát hiện được. Lão già, bọn chúng có thể chỉ muốn độc chết trẻ con, không muốn độc chết người lớn. Lão Ngũ nói, gã đã giúp việc ở tiệm thuốc nhiều năm, cũng là người am hiểu được dược lý. Việc này ngươi làm rất ổn thỏa, ngươi cứ trở về làm việc đi, không được đánh rắn động cỏ. Hễ phát hiện có điều gì khác thường thì lập tức tới báo cho ta. Mạc Vấn suy tính một lát rồi nói với Lão Ngũ. Dạ được, lão già. Lão Ngũ đáp lại một tiếng rồi xoay người rời đi. Sau khi Lão Ngũ đi khỏi, Mạc Vấn nhíu mày suy nghĩ. Đầu bếp của Vương Phủ lúc trước cũng đi cùng với đoàn. Nếu thực sự muốn hạ độc thì đã bắt đầu từ khá lâu rồi. Sau khi suy tính, Mạc Vấn trở về nội viện, mở lời xin gặp Chu Quý Nhân. Chu Quý Nhân vì để tránh hiểm nghi nên không mời Mạc Vấn vào trong, mà cùng thị nữ đi ra ngoài gặp hắn. Đêm qua tiên sinh ngủ ngon chứ? Chu Quý Nhân đến cách Mạc Vấn nằm thước thì dừng lại. Xin thưa tạm ổn. Trong khi nói chuyện, Mạc Vấn nhìn thị nữ bên cạnh Chu Quý Nhân. Chu Quý Nhân là người ra sao, thấy thế lập tức đoán được Mạc Vấn có chuyện muốn nói với nàng, khẽ xua tay bảo thị nữ rời đi. Bần đạo muốn bắt mạch cho nhị hoàng tử. Mạc Vấn đi thẳng vào chuyện chính. Chu Quý Nhân thấy vẻ mặt Mạc Vấn ngưng trọng, đoán được trong đó có lẽ có ẩn tình, liền vội vàng mời Mạc Vấn vào trong chính phòng. Lúc này nhị hoàng tử vẫn đang ngủ, trong phòng chỉ còn nha hoàn Hồng Ngọc. Sau khi Mạc Vấn vào trong phòng thì nhìn về phía Hồng Ngọc. Mau đi pha trà cho tiên sinh. Chu Quý Nhân liền sai Hồng Ngọc đi ra. Mạc Vấn chờ sau khi thị nữ kia ra khỏi phòng mới nhanh chân đi tới chiếc giường gỗ mạ vàng, cúi đầu nhìn kỹ đứa bé ngủ ở trên giường. Bởi là hài tử của hoàng gia nên từ nhỏ đã được chăm sóc và ăn uống rất tốt. Nhị hoàng tử rất trắng trẻo mập mạp, lật mí mắt cũng không thấy có dấu hiệu trúng độc. Tiên sinh, Hoàng Nhi thế nào? Mẫu tử liền tâm, Chu Quý Nhân cực kỳ khẩn trương. Mạc Vấn không trả lời, mà đưa tay xoa nhẹ lên cổ tay trái của đứa bé, nhắm mắt tập trung, bắt mạch cẩn thận. Vài phút sau lại đổ sang tay phải. Mạch của hoàng tử ngoài mạnh trong yếu, lại không liên tục, giống như là trúng độc. Mạc Vấn thu tay mở miệng. Không phải, hiện giờ Hoàng Nhi còn không thể ăn thức ăn, chỉ bú sữa thôi. Chu Quý Nhân lắc đầu liên tục. Nếu như muốn xác định có trúng độc hay không, cần phải lấy hai giọt máu của nhị hoàng tử hoặc hai giọt sữa của Chu Quý Nhân. Mạc Vấn nhíu mày nói. Chu Quý Nhân nghe vậy, khuôn mặt lộ vẻ ngượng ngùng, chần chừ không quyết. Vừa rồi bộc nhân của ta từ nhà bếp tới tìm ta, báo cho ta biết có người lợi dụng âm dương tương khắc mà hạ độc vào trong canh cá quý nhân ăn để có sữa. Nếu đúng như vậy thì e rằng quý nhân trúng độc đã lâu rồi. Chu Quý Nhân nghe vậy thì kinh ngạc gật đầu, tiếp đó chú ý nhìn xung quanh. Thấy vậy, Mạc Vấn bước ra ngoài, đứng bên ngoài cửa chờ đợi tránh hiểm nghi. Xin mời tiên sinh vào. Không lâu sau, trong phòng truyền tới thanh âm của Chu Quý Nhân. Mạc Vấn xoay người trở lại phòng, thấy Quý Nhân đã từ trong bình phòng đi ra, trong tay có cầm một cái chén nhỏ, trong đó có một ít sữa tươi. Mời Quý Nhân nghỉ ngơi, một lát nữa bần đạo sẽ quay lại, việc này không được để lộ cho người khác biết. Mạc Vấn giấu cái chén nhỏ vào trong tay áo, xoay người đi ra ngoài. Trở về phòng mình, Mạc Vấn bắt đầu do dự. Bởi vì độc tính đã yếu mà lại ẩn, chỉ có một phương pháp phát hiện ra là nếm. Nhưng nếm sữa của nàng, chung quy cũng chẳng phải chuyện gì thú vị. Mạc Vấn phân vân một lúc lâu, cuối cùng nghĩ ra một cách là dùng ánh nến đun nóng rồi ngửi mùi. Phương pháp này rất hữu hiệu. Trong giây lát, Mạc Vấn đã biết là có độc. Trở lại chính phòng, Chu Quý Nhân đang lo lắng chờ đợi. Sữa của Quý Nhân quả thực chứa độc. Loại độc này được che giấu rất kín, lại là âm độc. Loại độc này có hại rất nhỏ đối với nữ tử. Với nam tử thì hại khá lớn. Về lâu dài thì loại độc này sẽ không hại đến tính mạng, nhưng sẽ làm tâm trí yếu đi rất nhiều. Mạc Vấn liền nói với Chu Quý Nhân. Thần trí của Hoàng Nhi có thể bị tổn thương không? Chu Quý Nhân khẩn trương hỏi. Quý Nhân ăn canh cá bao lâu rồi? Mạc Vấn hỏi lại. Hắn đã kiểm tra xong sữa tươi của Quý Nhân, nhưng chỉ dựa vào phương pháp này thì không cách nào đánh giá được mức độ trúng độc. Thời gian cũng không dài, Hoàng Nhi sắp 1 tuổi, sữa cũng giảm bớt, nên từ 1 tháng trước ta mới bắt đầu dùng canh cá. Dưới tình thế cấp bách, Chu Quý Nhân cũng không cần câu nệ gì nữa. Vậy thì cũng không đáng ngại. Mạc Vấn gật đầu nói, hiểu con không ai bằng mẹ. Chu Quý Nhân luôn ở bên cạnh hoàng tử, nên nếu thần trí hoàng tử bị tổn hại nhiều, thì chắc chắn nàng đã phát hiện ra. Người đâu? Lo lắng trong lòng Quý Nhân đã qua, trong lòng chuyển thành vô cùng tức giận. Nàng cũng nghĩ đến địch nhân sẽ ám sát mưu hại, nhưng cũng không nghĩ đến đối phương lại muốn làm cho con nàng trở thành kẻ đần độn. Xin Quý Nhân bớt giận, theo bần đạo thấy, việc này không nên để lộ ra ngoài. Mạc Vấn vội vàng mở miệng ngăn cản. Lúc này đã có thị nữ bên ngoài đáp lại. Chu Quý Nhân lên tiếng sai rời đi, tiếp đó nói với Mạc Vấn. Vậy theo tiên sinh, việc này nên xử lý thế nào mới ổn thỏa? Kế hạ độc này chính là hậu chiêu mà những kẻ ác đã lập ra, đề phòng hành thích thất bại. Nếu như Quý Nhân vạch trần trước mặt mọi người, thì chắc chắn đối phương sẽ tìm độc kế khác. Cũng may độc này chỉ là ẩn dấu, độc tính cũng không khó giải. Theo bần đạo thấy, canh cá kia người vẫn nên uống như bình thường. Ta sẽ phối chế giải dược cho người. Quý Nhân cứ âm thầm uống vào, như vậy kẻ ác sẽ không thể phát hiện được. Nếu như Quý Nhân xác định chắc chắn người hầu xung quanh không có ai là gian tế, thì có thể vứt sạch canh cá đi cũng được. Mạc Vấn liền bày mưu. Chu Quý Nhân khẽ nhăn mặt một lát, rồi chậm rãi gật đầu. Xin như ý tiên sinh, làm phiền tiên sinh điều chế thuốc giải cho ta. Đến lúc này, ta đã không biết có thể tin tưởng được ai. Cứ cẩn thận vẫn hơn. Như vậy thời gian tới, những kẻ ác nhân sẽ không nóng lòng hành thích, nhưng cũng không thể kéo dài được. Trước tiên bản đạo sẽ phối chế thuốc cho nhị hoàng tử, dùng để tiêu độc tích tụ trong người. Mạc Vấn đưa tay nói. Gặp được tiên sinh, quả thật là phúc của mẹ con ta. Chu Quý Nhân chính thức tỏ lời cảm ơn. Mạc Vấn không những võ nghệ cao cường, mà còn tinh thông kỳ hoàng chi thuật. Ngoài hắn ra, thì không ai có thể đảm nhận được trọng trách này. Nếu không phải được Quý Nhân coi trọng, thì bần đạo cũng không có cơ hội ra tay. Mạc Vấn đáp lại. Đại Hoàng Nhi của ta vẫn còn ở trong cung. Ta phải lập tức đem nó về. Dù thế nào, cũng không thể để cho nó ở lại hang ổ chó sói. Chu Quý Nhân nói. Trước tiên bần đạo đi tìm dược thảo. Đợi đến khi Đại Hoàng Tử trở về, ta lại khám bệnh kỹ càng cho Đại Hoàng Tử. Mạc Vấn chắp tay cáo từ. Ta đã căn dặn phủ kho, nếu như tiên sinh cần ngân lượng, có thể tùy ý cầm lấy. Chu Quý Nhân khom người tiễn hắn. Sau khi ra khỏi phòng, Mạc Vấn trở về phòng mình, mang theo tên thuốc đã viết hôm qua, rồi gọi Lão Ngũ ra vương phủ. Lão gia, gia hỏa kia thật không giống kẻ xấu. Lão Ngũ nói. Có thể là hắn cũng không hiểu rõ tình hình. Người không cần động đến hắn, bằng không kẻ địch sẽ chuyển độc kế khác. Giữ lại hắn ở đó, chúng ta lại càng an toàn. Mạc Vấn biết kẻ Lão Ngũ nói là đầu bếp nấu cơm. Trước đây hắn nhân cơ hội đã nhìn thấy người kia một lần. Người này tướng mạo rất chất phác, ánh mắt cũng không phiêu hốt. Chắc hẳn là người không biết rõ tình hình, chỉ là bị người khác lợi dụng mà thôi. Lão Ngũ nghe thấy thì gật đầu đồng ý, theo Mạc Vấn ra đường chọn mua dược liệu. Mạc Vấn cũng không cần che giấu bản thân. Dược liệu hắn chọn mua đều nhằm để giải những vật kịch độc kia. Dù cho Trử Thị có biết cũng không sao. Hỏi thăm tìm được một tiệm thuốc, Mạc Vấn cũng không vội vàng vào ngay, mà quay đầu nhìn về phía đông. Lão gia, miếu hòa thượng này có gì không bình thường sao? Lão Ngũ liền suy đoán. Nơi chùa triển sao lại có thể có yêu khí? Chương 112 kết thúc tại đây. Mời các bạn tiếp tục theo dõi chương thứ 113. Xin tạm biệt các bạn.